Tiên môn thiếu gia, chương 211, mắt thứ ba, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng. Thời gian từng giờ trôi qua, cửa hoán đang không ngừng thu nhỏ lại. Thương Hạo lúc này cũng có chút khiếp sợ, cũng không biết Mông Cương bọn họ sát hại bao nhiêu người. Hoan hồn bên trong cửa hoán này nhiều đến nỗi làm cho người ta tê dại. Nếu mà không phải là Thương Hạo có thiện năng không ngừng cuồn cuộn tiến vào, hắn không thể có sức lực đem nhiều oan hồn như vậy hoàn toàn hóa giải. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, theo oan hồn cuối cùng biến mất, cửa hoán này đã mất đi vẻ ngoài xanh đen trơn bóng, trở nên cũ kỹ hẳn. Không thể không nói nhờ Thương Hạo tích lũy lượng thiện năng là khổng lồ. Có lượng thiện năng khổng lồ như vậy, cửa hoán này cũng mới bị Thương Hạo hoàn toàn đem oan hồn tiến hành hóa giải. Đang lúc Thương Hạo đánh quyền lên cửa hoán thì, uy lực to lớn của cửa hoán này đã hóa thành một mảnh cho bụi. Ngồi ở chỗ kia, Thương Hạo hướng ánh mắt về chung quanh nhìn thoáng qua thì thấy là một mảnh yên lặng. Trọng địa phi ưng phái ngày xưa nhân viên đông đảo, hiện tại sớm đã là người đi nhà trống. Không nghĩ tới a, phi ưng phái này lại là một môn phái như vậy. Thương Hạo biết cũng chính là mình đến, đổi một người tu chân địa cầu đến, ngày hôm nay căn bản là không cách nào sống rời đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Thương Hạo cảm giác được mi tâm của mình đập nhanh. Cũng không có nhắm mắt thì, Thương Hạo phát hiện mi tâm của mình có một cái lối đi. Từng tia sáng liền từ bên trong bắn nhanh ra ngoài, tia sáng này bắn ra là lúc, cả trời đất tại trong mắt Thương Hạo dường như đã xảy ra biến hóa rất lớn. Này, Thương Hạo phát hiện mình bây giờ lại có khả năng dùng mi tâm để nhìn sự vật. Thật là chuyện lạ, tại sao có thể như vậy? Thương Hạo cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm giác được trước mắt của mình đã không còn là nguyên tử. Địa cầu này giống như có một lớp vải mỏng, hiện tại tại bên trong mắt của mình đã lớp vải mỏng đã được phá vỡ, trở nên hoàn toàn khác. Kỳ quái a, Thương Hạo trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết tới cùng chỗ kỳ quái này ở nơi nào. Chỉ là có một loại cảm giác, địa cầu này là phủ thêm một lớp vải mỏng thần bí. Địa cầu vốn thấy dường như cũng không phải địa cầu chân thật. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thương Hạo chỉ biết một chút, chính là mình có thể là xuất hiện một thiên nhãn, hiện tại đồ đạc bởi thiên nhãn thấy mới là chân thực. Từ dưới đất đứng thẳng lên, Thương Hạo tiến hành lục soát trên người những người chết, đây cũng là Thương Hạo tại tu chân giới đã thành thói quen. Rất nhiều lúc lục soát như vậy cũng mang đến cho mình một chút ngạc nhiên hết ý, nhưng mà đồ đạc lục soát ra từ bên trong túi càng khôn những người này đại thể vẫn là không cách nào vào pháp nhãn của Thương Hạo. Đều là một phần rất ít đồ đạc, Thương Hạo lại đến kho trong phủ phi ưng phái. Đem vật để bên trong đều cất vào phúc điền bản thân. Làm xong việc này, Thương Hạo đem một phần vũ khí hạng nặng lấy được từ siêu quang tinh ra. Hướng về phía trong này chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Làm xong việc này, nhìn một mảnh phế tích nơi này, Thương Hạo quay người lại rời đi. Từ giờ trở đi, phi ưng phái này ở trên địa cầu coi như là bị xóa sạch. Thương Hạo mới vừa đi ra phi ưng phái, đứng ở bên trên một tòa núi cao nhìn lại thì, tâm thần Thương Hạo trong giây lát liền chấn động. Này Thương Hạo lúc này là trong lúc vô tình dùng thiên nhãn bản thân nhìn về phía ngọn núi lớn này. Nhìn một cái thì, Thương Hạo phát hiện tình hình mình thấy cùng tình hình nhìn bằng mắt thường dường như có khác biệt. Trước đây thấy là trong núi này cũng không có bao nhiêu linh khí. Thế nhưng, hiện tại dùng thiên nhãn vừa nhìn thì, tình hình đủ để cho Thương Hạo khiếp sợ. Hắn phát hiện ngọn núi này cũng không phải là không có linh khí, mà là dưới đất tràn đầy hàng loạt linh khí. Lại nhìn kỹ hí, Thương Hạo phát hiện linh khí tràn đầy dưới lòng đất ngọn núi này là bị lực lượng nào đó trói buộc sâu ở tại dưới nền đất. Kỳ quái, thiên nhãn bản thân tại sao có thể thấy được sâu như vậy? Lúc này Thương Hạo mới phát hiện mình nhìn thấy rất sâu, đã đạt đến cực hạn mà nhân loại không thể khoan thăm dò. Thì ra địa cầu cũng không phải là không có linh khí, mà là bị giam cầm ở nơi sâu xa đó. Phát hiện như vậy làm cho Thương Hạo hoàn toàn sợ ngây người. Đứng ở nơi đó, Thương Hạo cũng không biết vật mình nhìn rốt cuộc là có thật hay không. Hàng loạt năng lượng thần thức rót vào thiên nhãn, Thương Hạo dùng thiên nhãn lại nhìn một hồi thì, quả nhiên liền phát hiện dưới lòng đất sâu chỗ này linh khí nồng nặc muốn hóa thành linh dịch. Thậm chí có rất nhiều nơi hoàn toàn chính là linh khí trạng thái lỏng. Linh khí thật nồng nặc, trên địa cầu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì tiến một bước tìm hiểu tình huống, Thương Hạo lấy ra một cái độn thổ phù, tế xuất phù sau đó. Thương Hạo đã hướng về dưới đất mà đi, dùng hết một phù thì, Thương Hạo đã thâm nhập xuống rất sâu dưới đất, thế nhưng, đến nơi sâu này, Thương Hạo cũng không có phát hiện tồn tại linh khí. Ở trong chỗ sâu dưới đất này, Thương Hạo thậm chí có thể tính toán ra rõ ràng vị trí hiện tại của mình linh khí phải là rất nồng nặc mới đúng. Thế nhưng, đến nơi này thì, Thương Hạo cũng là phát hiện căn bản cũng không có thấy linh khí. Lại tế xuất một độn thổ phù, thân hình Thương Hạo lần thứ hai hướng về phía dưới mà đi. Thế nhưng, đến nơi này sau đó, rõ ràng sớm vượt qua nơi mình phải đến, vẫn đang không có chạm đến linh khí nồng nặc kia. Quái a, hiện tại Thương Hạo cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngó nhìn xung quanh một trận thì, Thương Hạo mở thiên nhãn lại nhìn thì, một tình hình để cho hắn khiếp sợ lại xuất hiện, hắn phát hiện địa điểm mình hiện tại chui vào lại xảy ra biến hóa. Mặc dù mình cho là thâm nhập đến dưới lòng đất, thế nhưng, trong lúc vô tình, phương hướng của mình biến thành phương hướng song song, kỳ thực cũng không có thâm nhập đi xuống. Tại sao có thể như vậy? Thương Hạo bị phát hiện của mình làm sợ ngây người. Suy nghĩ một chút thì, Thương Hạo lại lấy ra một quả độn thổ phù. Lần này dứt khoát dùng thiên nhãn đem phương hướng xem trọng. Sau đó liền tế xuất phù. Quả nhiên, mình cho là chui vào xuống phía dưới. Đang chui xuống phía dưới một đoạn, dưới lực lượng cường đại nào đó, Thương Hạo liền phát hiện phương hướng của mình lại phát sinh biến hóa. Coi như là muốn thay đổi loại phương hướng này cũng không hề bị ý chí Thương Hạo rời đi. Lực lượng thần bí thật là mạnh mẽ a, hiểu. Thương Hạo hiện tại rốt cuộc hiểu, dưới đất này quả nhiên là có lực lượng cường đại nào đó bao vây lấy. Sức mình bây giờ coi như là muốn tiến vào cũng hoàn toàn không cách nào tiến vào. Từ dưới lòng đất đi lên mặt đất, Thương Hạo liền ngồi ở chỗ kia nhìn về phía chỗ sâu dưới lòng đất này. Trong mắt Thương Hạo kinh ngạc vô cùng, địa cầu là một nơi thần bí, có lẽ theo tu vi của mình không ngừng tăng lên. Là có thể điều tra ra chỗ thần bí của địa cầu này sao? Lắc đầu, Thương Hạo cũng biết tình hình mình. Hiện tại mình vẫn là quá yếu. Căn bản là không cách nào tra rõ cái này rốt cuộc là cái gì. Cách chương.